Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 480, Yết Kiến. Không nghĩ tới, vượt qua Đô Lần băng sơn cao nguyên tiến vào Kava đại xâm lâm. Vậy mà tồn tại dạng này một cái vĩ đại thú nhân quốc gia. Lão sư là đúng, cũng chỉ có thể thành lập dạng này một quốc gia tồn tại, mới có thể cho Ireland mang đến cứu vớt. Đang khiếp sợ tại giấu ở Kava đại xâm lâm bên trong. Vậy mà tồn tại dạng này một cái vĩ đại thú nhân bộ lạc đồng thời. Sarah công chúa trong nội tâm cũng là tràn đầy kích động. Nàng cũng không có quên mục đích của chuyến này chỗ. Bởi vì trung thổ thế giới sắp nghênh đón một trận thật lớn biến đổi. Lão sư của nàng đốt hết sau cùng sinh mệnh. Chỉ ra Ireland vương quốc một chút hy vọng sống chỗ. Chính là bởi vậy, Sarah công chúa mới tự mình xuất phát. Tại hoàng gia kỵ sĩ đoàn bảo hộ phía dưới nghĩa vô phản cố tiến vào Đô Lần băng sơn cao nguyên. Tìm kiếm lão sư trước khi chết nói tới một chút hy vọng sống. Các nàng hao tốn dòng dã hơn nửa năm. Trải qua trùng điệp hiểm trở. Hoàng gia kỵ sĩ đoàn tại băng sơn cao nguyên lên tổn thất nặng nề. Cuối cùng mới may mắn bay qua cái kia một mảnh rộng lớn sông băng cao nguyên. Tiến vào Kava đại xâm lâm ở trong. Tại sông băng cao nguyên lên thất bại. Sarah công chúa nguyên bản còn tưởng rằng hết thảy đều kết thúc. Kết quả, không nghĩ tới bị một đám băng xương cự nhân truy sát. Tới gần đèn cạn dầu thời điểm. Gặp tiến vào sông băng cao nguyên càn quét tổ rồng bộ lạc binh sĩ. Sau đó, lại bắt đầu Sarah công chúa đoạn đường này đến nay chấn kinh hành trình. Đầu tiên, những này thú nhân cũng không ăn người. Đối đãi các nàng cũng không phải giống như là đối đãi đồ ăn đồng dạng. Tiếp theo, chỉ là tiếp xúc lần đầu tiên. Sarah công chúa liền là trước mắt thú nhân sức chiến đấu cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Không chỉ có là cực kỳ cường đại sức chiến đấu, còn có cực kỳ nghiêm khắc tính kỷ luật cùng hợp tác năng lực. Lại thêm khoác trên người tinh lương áo giáp, cho dù là trung thổ thế giới một chút công quốc tinh nhuệ quân đoàn đều vô pháp so sánh. Tại cái kia mấy trăm tinh nhuệ tổ rồng binh sĩ trợ giúp phía dưới. Sarah công chúa bọn người cuối cùng thoát khỏi băng xương cự nhân truy kích. Vì biểu đạt cảm ơn. Sarah công chúa chuẩn bị tự mình tiến về tổ rồng bộ lạc chủ thành. Bái tạ vị kia tổ rồng các thú nhân trong miệng vĩ đại Lam Long Austin Điện Hạ. Đồng thời, nàng muốn tận mắt chứng kiến một cái. Cái này tọa lạc tại Kava đại xâm lâm ở trong cái này kỳ quái bộ lạc. Mở mang kiến thức một chút vị kia sáng tạo ra đây hết thảy. Cải biến thú nhân tập tính Austin Điện Hạ đến cùng là bực nào phong thái. Thế là, tại tổ rồng thú nhân an bài phía dưới, Sarah công chúa cùng còn lại Hansen đội trưởng chờ hoàng gia kỵ sĩ đoàn còn sót lại nhân viên. Bước lên xe lửa, trên đường đi, hơi nước xe lửa gió chỉ điện đo, đầu này ăn hỏa thuộc tính ma lực tinh thạch, phun ra màu trắng hơi nước. Vĩnh viễn cũng không biết mệt sắt thép cự thú. Cho Sarah công chúa cùng Hansen chờ hoàng gia kỵ sĩ đoàn quá nhiều kinh ngạc. Cho dù là thân ở Ireland vương quốc, bọn hắn cũng chưa từng được chứng kiến dạng này sắt thép tạo vật. Nếu không phải tận mắt chứng kiến đầu xe ma pháp hơi nước động lực, chỉ sợ sẽ còn tưởng rằng một ít chưa từng bị người phát hiện qua sắt thép cự thú sinh vật. Xuyên thấu qua xe lửa cửa sổ, Sarah công chúa cơ hồ đem dọc tuyến phong cảnh đều xem ở trong mắt. Từng cái phòng hộ nghiêm mật thôn trang, dựa vào đường ray xe lửa không ngừng kéo dài ra bên ngoài. Bờ ruộng dọc ngang, phòng ốc kiến thiết cùng khai khẩn ruộng đồng bị xử lý đến dòng dã có đầu. Cho người ta một loại phi thường cảm giác thoải mái. Ngẫu nhiên đi ngang qua một chút ngay tại khai hoang ruộng đồng. Chỉ thấy đồng ruộng các thú nhân điều khiển một đầu đồng dạng phun ra màu trắng hơi nước sắt thép cự thú tại ruộng đồng ở giữa hành. Tẩu, cái kia sắt thép cự thú hai con chân trước, giống như là từng thanh dao găm sắc bén điên cuồng xoay tròn. Những nơi đi qua thổ nhưỡng đều bị đánh cho phấn toái. Tại sau lưng lưu lại một mảnh bị vỡ vụn thổ địa. Cái này khiến Sarah công chúa cơ hồ là nhìn mà than thở. Cứ việc cũng không hiểu được những cái kia phun ra màu trắng hơi nước sắt thép cự thú nguyên lý. Nhưng nhãn lực kém thế nào đi nữa cũng có thể nhìn thấy loại này tạo vật đối với khai khẩn ruộng đồng giai đoạn tác dụng. Lấy loại tốc độ này khai khẩn ruộng đồng, một người một ngày thậm chí có thể so với được 100 lao lực. Lớn như thế diện tích trồng trọt phía dưới, sinh ra lương thực càng không cần phải nói. Tại dọc theo con đường này, ven đường thấy đều để Sarah công chúa cực kỳ chấn kinh. Mà khi nàng đi qua từng cái khai thác thành lập cứ điểm thành, càng làm cho Sarah công chúa kinh ngạc, bởi vì mỗi một cái cứ điểm thành đều là cực kỳ phồn vinh, so với Island Vương quốc quốc đô đều không kém cỏi. Cứ việc luận nhân khẩu diện tích, những này cứ điểm thành xa xa có chỗ không kịp, nhưng nếu luận trong thành thị cao lầu số lượng, nhưng lại là Island quốc đô chỗ vô pháp so sánh. Tại quốc đô, quý tộc khu còn tốt, thành nội khu dân nghèo thấp bé phế phẩm mộc gia kiến tạo phòng ốc nối liền không dứt. Trời mưa xuống trên đường phố người xúc phân và nước tiểu xen lẫn cùng một chỗ. Nước bẩn chảy ngang, ô thúi hương vị tràn ngập cả tòa thành thị. Những này cứ điểm thành, mỗi một tòa đều là vô cùng sạch sẽ, lát thành gạch đá đường đi cực kỳ sạch sẽ, dù cho vừa mới mưa. Trên đường cũng không nhìn thấy nửa điểm nước đọng. Hai bên đường phố phòng ốc bố trí tọa lạc đến ngay ngắn trật tự. Cái này khiến Sarah công chúa vô cùng hiếu kỳ. Những này thú nhân đến cùng là như thế nào thành lập được nhiều như vậy, cao như vậy phòng ốc kiến trúc, lại đến cùng hao phí bao nhiêu tài nguyên mới có thể thành lập được dạng này từng tòa thành thị. Chẳng lẽ trong tay bọn họ nắm giữ lấy rất nhiều người thi pháp quân đoàn? Nhưng cái này cũng không có khả năng a. Mang theo rất nhiều nghi vấn, thẳng đến tiến vào tổ rồng bộ lạc chủ thành một khắc này, tất cả nghi hoặc lại đều đã là tan thành mây khói. Có một câu là cái dạng này nói, nếu như chênh lệch không lớn, như vậy người có thể thu lấy được sẽ chỉ là ghen ghét cùng chất vấn. Nhưng nếu như chênh lệch lớn đến để người tuyệt vọng, vậy ngươi đem thu hoạch phát ra từ nội tâm kính nể cùng ca ngợi. Mặc dù Sarah công chúa còn không đến mức đố kỵ, nhưng muốn thu hoạch khai thác cứ điểm có thể như thế phồn hoa bí mật, sau đó thỉnh kinh trở lại Island phát triển kia là nhất định. Nhưng nhìn thấy tổ rồng bộ lạc chủ thành một khắc này, tất cả tâm tư liền đều tiêu tán. Có thể thành lập được như thế vĩ đại một tòa thành thị. Trên đường nhìn thấy những cái kia từng cái cứ điểm tồn tại, không phải rất bình thường à? Lấy Island Vương quốc quốc lực, cử quốc chi lực, có lẽ có thể thành lập được một tòa tổ rồng bộ lạc cứ điểm đồng dạng thành thị. Nhưng muốn đạt tới tổ rồng bộ lạc chủ thành trình độ, kia là căn bản không có khả năng. Đây là nghiền ép tính chênh lệch, cũng không phải đơn giản một chút thủ đoạn có thể bù đắp được. Mà kiến thức tòa này chủ thành huy hoàng, Sarah công chúa đối với một chuyến này càng thêm tràn đầy chờ mong. Lão sư nói tới sinh cơ chỗ, nhất định là ở chỗ này. Cũng chỉ có khai sáng ra dạng này cơ nghiệp tồn tại, mới có thể trợ giúp Island tại sắp đến náo động ở trong đặt chân tiếp tục giữ vững. Tại các thú nhân chỉ dẫn phía dưới, Sarah công chúa một đoàn người đầu tiên là tại tiếp khách trong phòng đổi một thân sớm đã phá cũ, nát cũ quần áo, chờ đợi đại khái thời gian mấy tiếng. Sau đó ngay tại tiếp khách thú nhân dẫn đạo dưới, ngồi thẳng đứng lên xuống bậc thang đi tới cái kia thật lớn cô phong đứng sững phía sau núi đỉnh, núi tổ rồng trung ương đại điện. Ở đây Austin đã là tại đại điện vương tọa bên trên chờ đợi lấy các nàng những này đường xa mà đến khách nhân yết kiến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,